Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 196 toàn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tuổi trẻ này xưng Lưu Vân Tử làm sư bá, chính mình lại đem biến thành hổ nhân ra hỏa đánh một trận tơi bời xong tuyệt diệt, cảm giác phải ngã nấm mốc. Tiểu bằng hữu, ngươi rất chảnh a, dám ngược cháu của ta. Chấm, Lưu Vân Tử nói, tuyệt diệt muốn nói, thứ nhất ta hiện tại rất sợ sệt, thứ hai, ta không gọi tiểu bằng hữu, ta gọi tuyệt diệt, nhưng là... dọa đến co quắp trên mặt đất, liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có. Bóng ma tâm lý diện tích quá lớn, dù sao bị đánh hơn 3.000 lần. Trụ tử, Lưu Vân Tử nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Minh bạch, tiết đại trụ cố nén đau đớn, sau đó đi đến tuyệt diệt trước mặt, trước nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó bỗng nhiên quẳng xuống đất. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, gia hỏa này làm sao ngược chính mình, hắn làm theo học dạng toàn trả đi qua. Đường đường cường giả bước thứ tư, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh, bởi vì đứng ở bên cạnh Lưu Vân Tử thực sự quá mạnh. Đã nghiền sao, đã nghiền, vậy liền đưa hắn lên đường đi. Tốt, tiết đại trụ lấy ra kim ti đại hoàn đao, ánh mắt lấp lóe lãnh ý, bạch hổ hình thái dưới hắn, không chỉ có trí thông minh bình thường, cũng biết cái gì người nên giết, người nào không nên giết. Tiền bối, tuyệt diệt hoảng sợ nói. Xin mời, tha, ta một mạng, ngươi vừa rồi có bao giờ nghĩ tới, tha cháu của ta một mạng. Câu nói này để tuyệt diệt trầm mặc, hắn lúc ấy nghĩ là mau chóng diệt đi đối phương, sau đó lại đi thu thập mặt khác mấy cái. Ai, Lưu Vân Tử nói, khó được hòa bình mấy năm Đông Ly Đại Lục cũng bởi vì các ngươi chúng thần điện từ đó cản trở, để bao nhiêu sinh linh uổng mạng, để bao nhiêu bách tính trôi giạt khắp nơi. Hôm nay, dù là lão thiên cũng không thể nào cứu được ngươi, lão thiên thật đúng là từng đã cứu, đáng tiếc thầm thiên thu không có thỏa hiệp. Tuyệt vọng, ở trong lòng dâng lên. Nếu như biết sẽ là một kết quả như vậy, chính mình liền không nên tiếp tục bế quan, liền không nên tới Đông Ly Đại Lục. Phòng tiên sinh, ngươi lừa ta. Chấm, nhớ kỹ, Lưu Vân Tử nói, kiếp sau làm người tốt. Xoát, nói xong, bắt lấy thiết đại trụ tay, trực tiếp vung đao bổ tới, nhưng nghe. Phốc, một tiếng vang lên, đầu người lập tức lăn xuống ra ngoài. Dứt khoát quả quyết, thiết đại trụ ngây ngần cả người. Sư bá cầm tay của ta chặt đến cùng tính ai giết đâu. Kỳ thật Lưu Vân Tử lo lắng hắn thực lực quá yếu, không cách nào giải quyết hết tuyệt diệt, cho nên hỗ trợ thêm chút sức. Cái này kinh rất đủ, trực tiếp để cường giả bước thứ tư tại chỗ lành lạnh. Đi thôi, Lưu Vân Tử nói, đi hạ cái phân đà. Được, đám người rời đi, đến tận đây chúng thần điện phân đà không chỉ có bị diệt đi, còn tổn thất một cái lão tư cách quan chấp hành, về phần mộ dung thương mặc dù may mắn sống sót nhưng quan tài bị ăn sạch cũng tương đương bị phế võ công. Trên đám mây, Nguyệt Linh giới thiên đạo nhắm mắt lại nói. Không tức giận, không tức giận. Bước thứ tư A, lấy Nguyệt Linh giới trước mắt thiên địa thuộc tính, ngàn năm đều chưa hẳn có một cái, kết quả là như vậy chết. Đổi lại trước kia mà nói ai chết ai sống hắn không thèm để ý, nhưng 3.000 vị diện chi chiến đấu loại sắp mở ra thiếu một cái bước thứ tư, liền thiếu đi cái tinh nhuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Linh giới thiên đạo không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thầm thiên thu mấy cái đệ tử chỉ ở Đông Ly Đại Lục náo tuyệt đối đừng đi địa phương khác, nếu không, sẽ liên lụy càng nhiều võ giả. Cầu nguyện rất hữu hiệu, Thương Thiếu Nham bọn người từ đầu đến cuối tại Đông Ly Đại Lục từ đầu đến cuối bắt lấy chúng thần điện phân đà mãnh liệt đánh. Nhưng mà, tại trên việc mấu chốt này, lúc đầu xưng không liên quan gì đến ta băng tuyết thánh cung lại phát bố cáo tuyên bố chính thức cùng chúng thần điện là địch. Tin tức này liền rất kình bạo, bởi vì chúng thần điện từ khi bắt đầu hoạt động, đến nay còn không có thế lực dám công nhiên đối nghịch. Nguyệt Linh giới tựa hồ muốn không yên ổn, quả nhiên, theo băng tuyết thánh cung tuyên bố về sau thiết đảm phái cũng đối bên ngoài công bố, hướng chúng thần điện khai chiến. Điểm ấy mọi người ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao cái này mới phát môn phái cùng nhất phẩm tông môn là minh hữu. Linh Nguyên Tông, Hạo Hãn Môn, Tam Thanh Cung, sau đó mấy ngày, lần lượt có đại tông môn đối ngoại tuyên bố muốn cùng chúng thần điện khai chiến, trong lúc nhất thời tin tức tại toàn bộ Nguyệt Linh giới truyền ra, lập tức gây nên oanh động to lớn. Loạn, Nguyệt Linh giới thiên đạo sụp đổ, toàn loạn, các đại tông môn cùng nhau nhằm vào chúng thần điện, không nói trước có thể hay không diệt đi, song phương chém giết, khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Không được, nhất định phải ngăn cản. Nó lại vội vàng đi vào cổ hoa sơn, đã thấy thầm thiên thu vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu chính thành thơi uống trà. Toàn bộ Nguyệt Linh giới chỉ sợ đều không rõ các tông môn vì sao nhiều lần khai chiến, nhưng lạc Nguyệt Linh giới thiên đạo lại biết hết thảy đều là hắn tại phía sau màn bày kế. Đừng hiểu lầm, thầm thiên thu nói, ta cái gì cũng không làm. Băng tuyết thánh công tuyên chiến chúng thần điện là bởi vì Mộc Oanh Ca thiết đảm phái tới có đồng minh quan hệ, tự nhiên cũng sẽ bề bộn nhiều việc xếp hàng. Về phần mấy cái khác tông môn, khả năng từng bị chúng thần điện khi dễ qua cho nên nhìn thấy có tông môn đỉnh tiêm tuyên chiến cũng vội vàng đi theo tham gia náo nhiệt đi. Ca, Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ là của ngươi nữ nhân, có thể hay không để cho nàng trước yên tĩnh một chút? Thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu nói, ta không quản được nàng. Lời này một tầng ý thứ khác là, nàng mặc kệ ta cũng không tệ rồi, ta nào dám đi quan tâm nàng a ai. Nguyệt Linh giới thiên đạo sầu mi khổ kiểm than thở. Đừng bận tâm nhiều như vậy, Thẩm Thiên Thu an ủi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, địa ngục không đường xông vào. Lại nói, đây cũng là chúng thần điện chính mình làm, ngươi ngay từ đầu nếu mặc kệ, hiện tại quản liền có chút thiên vị. Nguyệt Linh giới thiên đạo lần nữa sầu dĩ không vui trở về, vì không bị trước mắt sự tình làm tâm phiền ý loạn ôm đến mấy vỏ rượu, dự định mượn rượu tiêu sầu. Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu vừa đưa tiễn thiên đạo, lục hợp trình hình trận bên trong tuôn ra khí thế mênh mông, thế là cười nói. Đột phá, không sai, đặt mình vào trong trận pháp thiết đảm phái đệ tử tại mấy cái quan chấp hành hiệp trợ dưới thuận lợi từ tụ khí cảnh đỉnh phong bước vào tụ linh cảnh. Tính toán thời gian, tổng cộng cũng mới mấy ngày. Loại này do cường giả phụ trách gia trì trận pháp đến cưỡng ép tăng lên đại cảnh giới trận pháp thực sự có chút khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, nếu đều đột phá, như vậy sạc dự phòng khả năng cũng liền không có tác dụng, nhưng Thẩm Thiên Thu cũng không có thả mấy cái quan chấp hành, mà là tiếp tục chờ đợi thiết đảm phái đệ tử bước vào bước đầu tiên đỉnh phong, sau đó tiến vào trong trận pháp lĩnh hội. Quá mức, Lận Cẩm Nam đều không có đãi ngộ này. Kỳ thật bị trói trong đó quan chấp hành có 5 cái, gia trì hình thái thứ nhất thực sự quá dễ dàng, cho nên dự định để bọn hắn nhiều cống hiến. Trái lại Ma Công Tử, một người vắt sữa, nuôi 6 cái đồ đệ. Đông Ly Đại Lục, loạn triệt để loạn, bởi vì Lưu Vân Tử xuất hiện cùng bảo hộ Thương Thiếu Nham bọn người càng thêm lớn gan, thậm chí dám ở dưới ban ngày ban mặt đi diệt chúng thần điện phân đà. Tổng bộ phương diện biết được Tuyệt Diệt bị giết, rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, cho nên trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, làm ra lựa chọn chính xác nhất, đó chính là bằng nhanh nhất thời gian, đem tất cả nhân mã rút về tới. Đáng giận, thành trì nào đó chúng thần điện phân đà trong đại điện trống rỗng, Thương Thiếu Nham nắm tay nói. Bọn hắn toàn chạy là được rồi, Lâm Thích thẳng nói, không phải vậy phải chết hết, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lãnh Tinh Tuyền hỏi, Thương Thiếu Nham đứng ở trong đại điện, mục quang lãnh lệ nói. Đi Đại Càn Đế Quốc Hoàng Thành, cách chương.